Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 995, Ada Wang. Tối hôm qua quân đội vẫn đang thi hành quét sạch nhiệm vụ, đánh chết lượng lớn phần tử khủng bố, nhân số còn ở thống kê, nhưng qua loa phòng trừng ở khoảng 150 người. Thế nhưng dựa vào địa đạo ưu thế, vẫn như cũ có rất nhiều bọn khủng bố tích may mắn còn sống sót. Quân đội đã ở phủ tổng thống ở ngoài 3 cây số bố phòng. Hiện nay vẫn không có phần tử khủng bố tiếp cận nơi này dấu hiệu. Lạc hậu Belikova tổng thống nửa bước, Diệp Thiên Hồ cùng Belikova hướng đi phòng họp phương hướng. Belikova bước chân liên tục, thuận miệng hỏi: "Còn có tin tức tốt gì sao?" Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, võ trang hội nghị người lãnh đạo Ivan Chudanovich ở sáng nay bị đánh gục. Đã trải qua xác nhận thi thể của hắn, nói mà không có biểu cảm gì cái tin tức tốt này. Diệp Thiên Hồ nhưng trong lòng chỉ là cảm thấy xem thường. Nếu như không phải hắn biết thật tình, phòng trừng đều phải bị quân đội báo cáo đã lừa gạt đi tới. Ivan Gudanovich ở Eastern Slav người chống lại bên trong nắm giữ cực kỳ địa vị trọng yếu. Năm đó hắn cương quyết tổ chức người chống lại cùng quân chính phủ đối kháng. Ngắn ngủi hòa bình sau khi kết thúc, ông lão này tiếp tục lãnh đạo người chống lại du kích tác chiến. Hắn là người chống lại thực quyền người lãnh đạo, cũng là tinh thần của bọn họ lãnh tụ, mà lão nhân này cho mình tiêm vào ký sinh trùng, để cho mình thu được có thể khống chế Licker năng lực. Cũng chính là ở tối hôm qua, lại một lần nghỉ phép thất bại, Lyon từ chối thượng tầng rút đi Eastern Slav mệnh lệnh, cũng tiếp tục ở bên trong thành phố này chấp hành nhiệm vụ. Sau đó hắn tao ngộ một con Licker, ở cùng Licker chiến đấu bên trong, Lyon rơi vào hôn mê, bị khống chế Licker Ivan Chudanovich bắt đi, tiêm vào ký sinh trùng khống chế zombie. Kỳ thực chỉ có điều là uống rượu độc giải khát, chung quy ký sinh trùng cũng sẽ để ký chủ biến thành zombie. Ivan Chudanovich kiên trì rất lâu, nhưng ở tối hôm qua thời điểm cuối cùng vẫn là không có chống đỡ xuống. Tại ý thức đến tình huống của chính mình sau khi Ivan Chudanovich mệnh lệnh thủ hạ đem chính mình đánh gục. Chỉ có điều, chuyện này ở quân đội sáng nay trình trong báo cáo cho hắn nhưng là biến thành. Sáng nay quân đội ở vây quét người chống lại trong quá trình cùng đối phương phát sinh kịch liệt giao hòa, hợp kích giết Ivan Chudanovich, vài đoạn văn tự công tác. Vậy thì biến thành quân đội chiến tích. Nghĩ đến, dựa theo báo cáo đưa ra thời gian đến xem, vào lúc này Lyon đại để nên cùng như vậy đặc biệt thú vị phản chính phủ võ trang thành viên dây đi chạy ra địa đạo đi. Belief và cũng không rõ ràng trong đó chi tiết nhỏ, cũng không để ý. Lạnh nhạt nói, này cũng không có quá bất cẩn nghĩa. Chudanovich chết rồi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái tân người lãnh đạo. Trong giọng nói, tiết lộ không hề che giấu xem thường. Ở Belikova trong mắt người chống lại chỉ là một đám vai hề. Nàng cũng quả thật có như thế cho rằng tư cách. Chỉ là Diệp Thiên Hồ người ngoài này trong mắt Belikova cách cục vẫn là quá nhỏ một điểm. Tại đây cái lạc hậu hỗn loạn quốc gia, nàng đúng là nói 102 ngài tổng thống. Thế nhưng ở quốc gia trên, Istislav có điều là một người lạc hậu nhỏ yếu tiểu tử. Lại như là nơi này chuyện đang xảy ra, vẫn luôn ở nước Mỹ cùng Nga quan tâm bên dưới. Từ điểm đó mà xem, Lyon chính là quân cờ của bọn họ, dùng để dẫn ra Eastern Slav lá bài tẩy, làm Tyron hiện thân sau khi hai người này lưu manh đại quốc là có thể quang minh chính đại địa vào ở quốc gia này. Trên danh nghĩa tự nhiên có thể tìm ra một đống lớn cùng chủ nghĩa nhân đạo có quan hệ lý do. Nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ nhìn dầu mỏ, đây mới là nước Mỹ cùng Nga đối với Eastern Slav động thủ quan trọng nhất mục đích. cũng không có cảm tình gì thán. Có điều chính là cá lớn nuốt cá bé trò chơi thôi. Ngài khách mời dự tính 9 giờ đến đúng giờ. Đi đến phòng họp bên ngoài, Diệp Thiên Hồ đối với Belikova cuối cùng nói rằng, ngươi đi đón khách, sau đó dẫn nàng đến phòng họp. Gật gù, Diệp Thiên Hồ từ bên ngoài đóng lại phòng họp cửa lớn. Bước đi hướng đi phủ tổng thống bên ngoài, đóng vai thân phận này. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói rất dễ dàng. Bất kể là đối với tin tức xử lý vẫn là nhân sự giao lưu đều thành thạo điêu luyện. Cũng chính là lợi dụng thân phận này tiếp xúc đến tin tức. Để Diệp Thiên Hồ thật sâu cảm nhận được một câu nói. Miếu nhỏ yêu phong đại, như thế một cái nước nhỏ, nhưng có đủ loại chuyện hư hỏng. Đầu sỏ một bên hút máu một bên đưa ra các loại nhu cầu. Giàu nghèo chênh lệch to lớn, người chống lại du kích, hai bên chiến đấu đối với quốc gia phá hoại. Quân đội bên trong tồn tại vấn đề, mơ hồ hơi không khống chế được vũ khí sinh học, gây gâu quốc tế tình thế vân vân. Nếu như thân vì là quốc gia này tổng thống, hơn nữa là loại kia chân chính muốn mang theo quốc gia này hướng đi càng tốt hơn tổng thống. Phòng trừng gặp đem mình mệt chết, coi như là Belikova loại này cổ vũ quốc gia này hỗn loạn. Hơn nữa bản thân cũng thuộc về nghiền ép người Tyrant tổng thống. Cũng hầu như là đối với trong nước vấn đề cảm thấy đau đầu. Nhưng so ra, nàng vẫn là ung dung rất nhiều. Dù sao nàng cũng không phải thật sự muốn cải thiện quốc gia này. Chỉ là muốn nhờ vào đó vì chính mình kiếm chắc càng nhiều lợi ích mà thôi. Những thứ đồ này, cả nghĩ quá rồi cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Thiên Hồ cũng không có nhiều như vậy trách trời thương người tâm tư. Hắn không lâu sau đó liền sẽ rời đi nơi này. Nơi này tên là Phủ Tổng thống, nhưng trên thực tế đã cùng một tòa quân sự pháo đài gần như. Tuy rằng không lọt mắt những người chống lại người, nhưng cũng không thể phủ nhận những người kia có thể chế tạo hỗn loạn. Ở phủ tổng thống chu vi đóng quân lượng lớn quân đội cùng chiến xa phụ trách bảo vệ công tác. Thời gian khoảng cách sáng sớm 9 giờ chi thiếu một chút thời điểm. Khách mời hầu như là thẻ đã đến giờ đến. Hai chiếc bộ chiến xa trước sau bảo vệ quanh trung gian màu đen xe con đứng ở phủ tổng thống trước. Quảng trường, chờ ô tô rất ổn. Cửa sau xe bị từ bên trong đẩy ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi dẫm màu đỏ thắm tiểu cao gót thon dài đùi đẹp. Không thấy được một tia sẹo lồi, duyên dáng đường cong trên tìm tới đến bất kỳ tì vết. Chỉ là này đôi chân, cũng đã đủ để làm người sâu sắc mê. Chưa kịp đầu gối màu đen trực váy hoàn mỹ thể hiện rồi cặp kia chân mị lực. Càng ở trên mông phác họa ra mê người độ cong. Có chút bảo thủ áo khoác màu đen ở bên hông đường cong thu hẹp. Hướng lên trên, bao gồm hoàn mỹ núi non, kinh diễm mà lại tinh xảo trên mặt mang theo như có như không nụ cười. Mang theo bên người cặp văn kiện chậm rãi đi tới lúc. Theo tứ chi di động, tự nhiên mà nói địa tỏa ra dẫn ra alien khí tức. Theo Ada Wang đi xuống xe hơi. Liền đã trở thành chu vi binh sĩ cùng công nhân viên nhìn kỹ tiêu điểm. Cho tới tạm thời quên chính mình vốn nên công tác. Diệp Thiên Hồ hướng đi Ada Wang. Tung nhưng đã thấy rất nhiều mỹ nữ. Cũng không thể không vì là Ada Wang mị lực thay đổi sắc mặt. Không chỉ là thân thể mị lực. Càng là bộ thân thể này bên trong loại kia tiết lộ tự tin cùng thần bí mị lực. Tuy rằng cũng không phủ nhận chính mình là cảm quan sinh vật. Nhưng người sau đối với đã thấy rất nhiều mỹ nữ Diệp Thiên Hồ tới nói càng có sức hấp dẫn. Đương nhiên, mỹ lệ thể xác nhưng là khiến người ta càng thêm hy vọng tìm kiếm người sau tiền đề không phải sao. Chân chính nhìn thấy Ada Wang thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong đầu hiện lên một loại sinh vật. Miêu, thần bí, tao nhã. Hơn nữa khó có thể thuần phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.